Nữ hộ vệ khanh ẩn. Chương 10, ta không đi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở xa xa, thì Văn Tu nhìn thấy con tuấn mã đang phi nhanh dần dần chậm lại. Nàng thấy Trương Tổng Quản vội vã tiến đến bên cạnh con ngựa. Nàng đứng tại chỗ chờ đợi tin tức, lòng không khỏi nóng như lửa đốt. Nàng không nhịn được ngước mắt nhìn về phía Trương Tổng Quản đang chạy tới. Cách một khoảng xa, nàng nghe không rõ Trương Tổng Quản đang khom mình tâu báo điều gì dưới chân ngựa. Nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy một thanh niên mặc cẩm bào màu đỏ tía đang ngồi cao trên lưng ngựa. Hắn tiếp nhận chiếc khăn từ tay kẻ hầu và lau mồ hôi. Có vẻ phản ứng khá lãnh đạm. Đột nhiên, động tác lau mồ hôi của hắn dừng lại. Hắn ngước mắt lên, lạnh lùng quét mắt về phía nàng. Ánh mắt sắc bén ấy mang theo hàn ý, khí thế khiếp người. Thì Văn Tu gần như bị điện giật khi chạm phải ánh mắt ấy. Vội vàng nhìn đi chỗ khác, nhưng ngay lập tức, nàng nhanh chóng định thần lại, cố gắng kéo khóe môi lên, cố tạo một nụ cười lễ phép và đầy kính ý. Đôi mắt nàng còn đọng chút ướt át, nên lúc này trông nàng như đang rưng rưng nở nụ cười trong mắt đối phương. Vũ Vương thu ánh mắt lại, cầm chiếc khăn hờ hững lau mồ hôi trên mặt. Trương Tổng Quản tâu xong, liền khép nép đứng yên lặng chờ đợi chỉ thị của gia. Đại phu nói thế nào về bệnh tình của nàng? Vũ Vương hỏi, bẩm gia, đại phu nói nàng mắc chứng thất hồn do đầu bị va chạm mạnh. Không có cách chữa trị hiệu quả, chỉ có thể uống thuốc và điều trị từ từ. Còn có thể hồi phục hay không? Vậy phải xem ý trời. Vũ Vương ném chiếc khăn đã dùng cho kẻ hầu, rồi lại cầm lấy cây cung dài. Bản Vương nhìn nàng bây giờ, quả thực như hai người khác nhau vậy. Đúng vậy, nô tài nhìn nàng hiện giờ, làm sao cũng không dám liên hệ với Tử Lan cô nương ở Dục Tú cung ngày trước. Thật sự như biến thành người khác vậy. Trương Tổng Quản cảm thán xong, lại nhân cơ hội hỏi, bẩm gia, nàng còn nói muốn đến dập đầu thỉnh tội với ngài. Ngài có muốn gặp nàng không? Không cần. Vũ Vương nắm dây cương định giục ngựa đi, lại cúi đầu nhìn hắn. Nếu nàng không có ý xấu, thì không cần đối xử khắc nghiệt với nàng. Ta Vương phủ không thích kiểu ỷ mạnh hiếp yếu đó. Trương Tổng Quản cúi mình thật sâu. Nô tài đã rõ. Trong lúc thì Văn Tu đang thấp thỏm bất an chờ đợi, Trương Tổng Quản cuối cùng cũng quay lại mang tin tốt cho nàng ra, không trách tội nàng liều lĩnh. Nàng không cần đến thỉnh tội nữa, có thể trực tiếp trở về. Tạ ơn gia, tạ ơn Đại Tổng Quản. Trương Tổng Quản thấy nàng lộ vẻ vui mừng ra mặt, liền vội vàng phẩy tay, mau về rửa mặt đi, tự chăm sóc bản thân cho tốt. Thì Văn Tu vui vẻ dạ một tiếng. Vừa định đi thì Trương Tổng Quản lại gọi giật nàng lại. Suýt nữa quên nói, quần áo này của ngươi không thích hợp, về sau đừng mặc nữa, lát nữa ta sai người đưa mấy bộ khác đến cho ngươi. Trương Tổng Quản nhớ lại lời dặn dò cuối cùng của Vương gia, suy nghĩ một chút rồi hỏi, còn nữa, chuyện sắp xếp chỗ ở cho ngươi quả thật là do ta sơ suất mấy hôm trước, chưa kịp thu xếp. Ngươi đừng trách, không biết ngươi thích ở Di Tâm Viện hay Phù Vân Viện hơn. Khi nghe đoạn đầu, nàng còn rất vui vẻ. Nhưng khi nghe đến đoạn sau, nụ cười trên mặt nàng lập tức cứng đờ. Ông ta lại định cho nàng đổi cương vị. Không, Đại Tổng Quản, ta không đi đâu cả. Nàng gấp đến nỗi trán toát mồ hôi. Khẩn khoản nhìn hắn, ta chỉ thích Minh Vũ Đường làm người hầu thôi. Không muốn đi nơi khác, ngài có thể cho ta tiếp tục ở lại đây không? Lương ít hơn cũng không sao. Nếu ngài thấy thể lực của ta chưa đạt tiêu chuẩn, ta sẽ luyện tập. Ta tin rằng chỉ cần chịu khó rèn luyện, nhất định sẽ đạt được tiêu chuẩn của ngài. Đại Tổng Quản, ngài có thể cho ta một cơ hội không? Nếu được ở lại Minh Vũ Đường, sau này ta nhất định sẽ cố gắng gấp trăm nghìn lần. Chắc chắn sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Trương Tổng Quản trừng mắt nhìn nàng, hồi lâu không nói gì, nàng càng nhìn hắn chân thành hơn, đôi mắt trong veo tràn ngập vẻ khẩn cầu. Trương Tổng Quản đột nhiên thấy đau đầu. Vào giờ phút này, ông mới chợt nhận ra việc bỏ nàng ở Minh Vũ Đường trước đây là một quyết định thiếu sáng suốt biết bao. Bây giờ thì không thể đưa nàng đi được nữa rồi. Ông nhớ lại lúc trước còn tính toán kỹ lưỡng để ngăn nàng quay lại Dục Tú Cung lần nữa. Nhưng giờ nhìn lại, ông đâu cần phải dùng đến mưu mẹo gì nữa. Với đức hạnh hiện tại của nàng, nếu bước chân vào cửa Dục Tú Cung lần nữa, e rằng chưa kịp nói được hai câu, Thục Phi nương nương đã tát bay nàng ra ngoài rồi. Lỗ Trạch nhìn vẻ mặt đau đầu của Trương Tổng Quản, trong lòng hơi có chút hả ra. Giờ thì Trương Tổng Quản đã có thể cảm nhận được nỗi khó xử của hắn rồi. Mấy ngày qua, nàng ở trong Minh Vũ Đường quả thật đã làm cho nơi đó trở nên u uế biết bao. Ngay cả giữa ban ngày, khi đang làm việc, những hán tử cầu thả kia cũng mất tập trung. Chỉ cần có chút rảnh rỗi là bắt đầu vây quanh nàng nói cười. Quả thực chẳng ra thể thống gì. Hắn lại không đánh được. Mắng cũng không xong, chỉ đành phải cắn răng chịu đựng. Suýt nữa thì tức đến nội thương mất. Di Tâm Viện và Phù Vân Viện là nơi mà các nha đầu trong phủ tranh nhau muốn đến đấy. Ngươi không suy nghĩ lại sao? Trương Tổng Quản vẫn chưa từ bỏ ý định. Trước đây chẳng phải nàng luôn mong ngóng được gần gũi ra sao? Trong phủ chỉ có hai nơi này là có nhiều cơ hội nhất. Lẽ nào nàng thật sự không động lòng? Thì Văn Tu lắc đầu như trống bỏi. Ta thích Minh Vũ Đường. Ta muốn làm hộ vệ. Trương Tổng Quản tê cứng người. Đột nhiên cảm thấy đau cả răng. Thấy nàng ngốc nghếch mất khôn như vậy. Ông đành phải từ bỏ ý định khuyên bảo. Phẩy tay bảo nàng đi trước. Trên đường trở về, thì Văn Tu bước đi chậm chạp. Bởi vì nàng có thể cảm nhận được ý định muốn cho nàng đổi cương vị của Đại Tổng Quản. Lẽ nào sự nghiệp của nàng sắp đến hồi kết, nếu thật sự không cho nàng ở lại Minh Vũ Đường làm người hầu? Nàng nên ra ngoài phủ mưu sinh, hay đến cái gọi là Di Tâm Viện hay viện gì đó làm người hầu? Nàng cảm thấy con đường phía trước lại một lần nữa mờ mịt. Bọn hộ vệ ở Minh Vũ Đường thấy nàng trở về trong tình trạng chật vật, ai ấy đều giật mình. Không có chuyện gì đâu, chỉ là bị ngã khi chạy thôi. Nàng cười gượng giải thích trước những ánh mắt quan tâm của mọi người. Chờ mọi người xác định nàng không sao và tản đi hết, nàng mới từ từ thôi cười, tìm một nơi yên tĩnh, ngồi xuống bậc thềm đá. Này, ngươi thật sự không sao chứ? Thì Văn Tu ngẩng mặt lên nhìn, hóa ra là Cát Đại Ngói. Có lẽ hắn vẫn chưa yên tâm nên cố ý đến hỏi lại. Nếu là người khác hỏi, nàng cũng chỉ cười cười cho qua chuyện. Nhưng đối mặt với Cát Đại Ngói hiền lành chất phác, nàng không khỏi bộc lộ tâm trạng thật. Ôi, đừng nói nữa, có vẻ ta phải rời khỏi đây rồi. Nàng gục vai, vô cùng ủi rũ. Cái gì? Tại sao vậy? Cát Đại Ngói ngồi xổm xuống đối diện nàng, có vẻ còn gấp hơn cả nàng. Ngươi ở đây không phải rất tốt sao? Sao lại phải đi? Thì Văn Tu thở dài, uể oải nói, ta cũng không muốn đi, nhưng có vẻ Đại Tổng Quản không muốn để ta ở đây nữa, định cho ta đổi chỗ. Cát Đại Ngói há hốc mồm, rồi từ từ khép lại. Trong Vũ Vương Phủ, Đại Tổng Quản có thể nói là dưới một người, trên vạn người, quyết định của ông ấy, những kẻ hầu nhỏ bé như bọn họ tự nhiên không thể làm gì được. Đúng rồi Đại Ngói, trước đây ta có thật sự cứu ra không? Sao mà, nàng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nếu nàng đúng là có công cứu chủ, theo lý thuyết, khi nàng khẩn cầu Đại Tổng Quản cho nàng ở lại làm việc, ông nhớ đến công lao của nàng ít nhất cũng sẽ đồng ý chứ. Sao nàng lại có cảm giác như chưa từng có chuyện cứu chủ nào cả? Cát Đại Ngói lúng túng xoa xoa lòng bàn chân. Lúc trước khi Lỗ Hải nhắc đến chuyện này với nàng, chỉ nói qua loa đại khái, bảo là nàng đã giúp chủ tử đỡ một nhát kiếm, nên được ban thưởng từ trong cung. Lỗ Hải không dám nhắc đến chuyện với thân thủ của gia, đâu cần nàng che chắn. Khi vỏ kiếm bay tới, vương gia đã tránh trước một bước, ngay cả góc áo cũng chẳng bị chạm đến nửa phần. Thế mà nàng lại làm thừa chuyện che chắn, suýt bị đánh chết, buộc gia phải nhận cái ơn này. Sở dĩ không dám nói rõ với nàng, cũng vì sợ nàng nghe xong sẽ thẹn quá hóa giận, sợ nàng nổi nóng rồi không kể chuyện cho bọn họ nghe nữa. Vì thế chuyện này mọi người đều ngầm hiểu, chôn chặt trong bụng, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thì Văn Tu đang chìm đắm trong những suy nghĩ rối bời của mình, cũng không để ý thấy vẻ chột dạ của Cát Đại Ngói. Đại Ngói, ngươi có nghe nói về Di Tâm Viện không? Nghe nàng rốt cuộc chuyển đề tài, Cát Đại Ngói thở phào nhẹ nhõm. Biết, cái này ta biết, Di Tâm Viện là nơi ở của Vương Phu Nhân. Nàng bừng tỉnh, à, một tiếng, hóa ra là nữ nhân của Vũ Vương gia. Là Vương Phi sao? Không được nói bừa, Cát Đại Ngói sợ hãi, vội vàng nhìn quanh rồi hạ giọng dặn dò. Sau này ngươi đừng nói bừa như vậy, sẽ gây phiền phức đấy. Thê tử của vương gia đã mất năm trước, gia đến nay cũng chưa cưới ai, đâu có vương phi nào. Thì Văn Tu vội vàng che miệng, gật đầu lia lịa ra hiệu mình đã hiểu. Cát Đại Ngói lại ghé tai nàng nói nhỏ, Di Tâm Viện Vương Phu Nhân và Phù Vân Viện Lý Phu Nhân đều là thiếp thất được vương phi năm xưa cho phép nạp vào phủ. Hiện giờ người không còn nữa, trong hậu viện đúng là càng thể hiện địa vị cao quý của họ. Ta nghe nói, rất nhiều nha đầu đều tranh nhau muốn đến hai viện đó làm người hầu. Nếu ngươi có thể đến đó, cũng là chỗ tốt đấy. Vương Phu Nhân và Lý Phu Nhân này, họ có hòa thuận với nhau không? Cái này, ta không biết. Cát Đại Ngói gãi đầu, hỏi nàng, ngươi định đi không? Nếu ngươi có ý định này, ta có một người đồng hương khác trong quý phủ, có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút. Thì Văn Tu chống cằm thở dài, thực ra nàng cũng rất mờ mịt, không biết tương lai của mình nên đi về đâu. Đương nhiên, nếu có thể ở lại Minh Vũ Đường làm người hầu, đó là lựa chọn tốt nhất, không thể tốt hơn. Nhưng nếu không thể, nàng phải tính toán cách khác, ra ngoài phủ mưu sinh. Nói thật, nàng không có đủ tự tin vào sức mạnh của mình, có phần ngại việc lang bạt bên ngoài phủ. Trị an thời cổ đại như thế nào? Có cướp bóc giết người cướp của không? Có công tử trắng trợn cưỡng đoạt dân nữ không? Lại có kẻ bắt cóc, đánh ngất nàng rồi bán vào thanh lâu bắt nàng bán tiếng cười không? Nàng không biết, càng không dám chắc vận may của mình có đủ cao để tránh khỏi tất cả những rủi ro đó. Còn về việc ở lại quý phủ làm người hầu, điều này dù sao cũng an toàn hơn. Thật sự muốn như Đại Tổng Quản nói, đến Di Tâm Viện hoặc Phù Vân Viện làm người hầu sao? Vậy trước hết, phải biết cách lấy lòng chủ nhân mới có thể sống tốt hơn một chút chứ. Nhưng nàng có tài cán gì để được quý phu nhân coi trọng? Nàng biết may xiêm y đẹp mắt, tạo kiểu tóc phức tạp tinh xảo, hóa trang lộng lẫy sao? Hay là nàng biết cách chăm sóc thân thể, vừa hiểu cách điều dưỡng để dễ mang thai, lại biết cách chăm sóc hậu sản? Hoặc là nàng biết cách chăm trẻ, có thể nuôi dạy tiểu chủ nhân vừa khỏe mạnh, vừa đáng yêu, lại thông minh lanh lợi? Nàng biết không? Có thể làm được không? Lại có thể đem ra cái nào? Không, nàng thật sự không có những tài năng có thể đem ra dùng được. Cái gì cũng không biết, người ta dựa vào đâu mà nâng đỡ ngươi, coi trọng ngươi? Nàng có bị phân công đến đó, cũng chỉ là cái mệnh thổi lửa nấu cơm mà thôi. Nàng ngồi trên bậc thềm đá một hồi lâu, suy đi tính lại, cũng không nghĩ ra được lối thoát nào tốt. Thôi vậy, lo lắng cũng vô ích, cứ đi đến đâu hay đến đó. Trước mắt, nàng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể là liều mạng tăng ca làm việc, biểu hiện thật tốt, để mình trở nên có giá trị hơn. Có giá trị, thì khi lãnh đạo định sa thải nàng, ít nhất cũng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng một chút chứ. Đại Ngói, Ngươi biết nối cành cây không? Nối cành cây, dán cái này làm gì? Ta chỉ nghe nói cắt cành cây, chưa từng nghe nói nối cành cây bao giờ. Thì Văn Tu thấy ngay cả hắn cũng không biết, không khỏi có chút lo lắng. Thôi vậy, để lát nữa hỏi thăm người khác. Đại ngói, sau khi hết ca ngươi có thể giúp ta một việc được không? Ta phải đến Nam Luyện Võ Trường tiếp Trạc Tử. Lúc đó nếu tiện, ngươi có thể giúp ta đỡ cây thang không? Được thôi, ta rảnh mà, đến lúc đó sẽ giúp ngươi đỡ. Cảm ơn ngươi đại ngói. Đến cuối tháng lĩnh lương, ta sẽ mua đàn hoa quế nhưỡng cho ngươi. Không cần, có gì đâu mà to chuyện. Cách chương.